cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 79, 79, Tư lệnh Tiểu Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Wattpad, MyU, không có ai đăng ký sao? Trong văn phòng giáo viên, Lý Cố cau mày nhìn phản hồi của từng lớp, thở dài một hơi. Không thể nào không có, thành phố trực tiếp yêu cầu tất cả các trường đều phải gửi các đội tham dự. Còn cần được ghi vào nội dung đánh giá chất lượng giáo dục của mỗi trường, nhưng điều này không có học sinh đăng ký là bình thường. Đó là thời điểm quan trọng của kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Đều không muốn lãng phí thời gian này. Khang Mân nhặt một tấm tuyên truyền, khẽ đọc, giải nhất, một cuốn sổ ra, giải nhì, một hộp bút gel. Cái này, mấy cái đồ này làm giải thưởng, thực sự móc nối đến nhiệm vụ giảng dạy của trường mà. Lý Cố và Khang Mân nhìn nhau. Làm sao bây giờ, thời gian chạy thể thao giữa các tiết học. Sau khi tổ khối nghiên cứu xong, những học sinh sau đây được chỉ định báo cáo tại bục chào cờ sau khi tập thể dục của trường, sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi kinh doanh mô phỏng của thành phố, và dành vinh dự cho Thanh Mặc, mời mọi người vỗ tay. Ban 1 và ban 27 vẫn như cũ nối đuôi nhau, Dịch Thanh Dương và Hoàng Phi Kiện đều cao lớn, đứng ở hàng sau, cảnh giác vểnh tai lên nhìn lại, cố gắng tìm kiếm dấu vết của đồng bọn. Có một linh cảm bất thường ập vào lòng, Lộc Hành Ngâm không cần chạy mà dựa vào gốc cây bên đường đọc thuộc lòng. Lúc này cậu cũng cảm nhận được điều gì đó, dương đôi mắt đen láy lên. Một giọng nói phát ra từ loa. Theo thứ tự, năm học sinh đứng đầu toàn khối trong kỳ thi tháng vừa qua đã thành lập một đội để đại diện cho trường. Danh sách là, ban 27, Cố Phóng Vi, ban 27, Lộc Hành Ngâm, ban 1, Thẩm Kha, ban 1, Hoàng Phi Kiện, ban 1, Dịch Thanh Dương. Mọi người, tại sao lại là tớ? Tớ chưa làm xong đề nữa. Tớ cũng chưa làm thí nghiệm. Hôm qua lão Trần cho tớ làm thí nghiệm hữu cơ lần đầu tiên, cậu tin nổi tỷ lệ sản xuất của tớ chỉ là 3. Không, trên xe buýt rời trường, các thành viên của bộ tư lệnh thi đua ngồi cùng nhau, thở ngắn than dài. Giáo viên dẫn đội họ Hồ, là một người trẻ tuổi để dâu, mới được phân công dạy thể dục cho ban 7, cũng là một trong số ít giáo viên đến trường xin việc từ thời loạn lạc sửa biên chế của Thanh Mặc. Nhìn sự kết hợp kỳ lạ này ở một góc độ khác, cũng có thể nói. Giáo viên ít kinh nghiệm nhất và ít ảnh hưởng nhất đến học sinh sau khi nghỉ phép dẫn dắt đội, đi dẫn dắt năm học sinh giỏi nhất toàn khối. Tại sao lại là tớ? Thầy Hồ vuốt râu, cơ bắp của thầy gần như xé toạc bộ đồ thể thao bó sát. Tại vì tớ có bằng kép về kinh tế và quản lý nè. Mọi người, thầy Hồ giải thích rõ ràng. Các em có cần sự hướng dẫn của thầy không? Dịch Thanh Dương im lặng nói. Thầy ơi, thầy có thể giúp bọn em hoàn thành một phần không? Như vậy không được. Thầy Hồ rất thành khẩn. Các em cảm thấy thầy có thể làm sao? Thầy chỉ là khách khí mà thôi. Dù sao thầy cũng là giáo viên thể dục. Mọi người, Lộc Hành Ngâm ôm cặp sách và ngủ gật bên cửa sổ. Cô Phóng Vi ngồi bên cạnh cậu, trông giống như không có việc gì liên quan đến mình, treo bộ dạng cao cao, khoanh chân đeo nút bịt tai. Trong lòng bất đắc dĩ, Dịch Thanh Dương chọc hắn một cái. Cố Thần, hả? Cô Phóng Vi rút nút bịt tai ra, quay đầu nhìn cậu ta. Hắn chưa nghĩ tới, chạy thể thao hắn chưa bao giờ đi, nhưng Lộc Hành Ngâm đã chạy về thu dọn cặp sách còn thuận tay thu dọn một phần cho hắn, rồi hắn bị kéo đến đây mà không hiểu gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa giờ, mới dần dần hiểu ra hắn bị xung quân làm nhiệm vụ này. Hắn thực sự không ngại những hoạt động như vậy, dù sao cũng là nhất khối, nên hắn cũng nên gánh vác một số trách nhiệm, chẳng hạn như đến tham gia cuộc thi. Chẳng hạn như ngồi cạnh em trai để em ấy ôm lúc ngủ. Rốt cuộc, thì việc đọc email và tài liệu có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Có gì để nói về cuộc thi này không? Chúng ta sẽ thi đấu nghiêm túc hay chỉ là tùy tiện lướt qua? Dịch Thanh Dương chân thành hỏi. Cậu là nhất khối, nên cậu phải làm đội trưởng. Năm người chúng ta thỏa thuận thì ổn hơn đó. Đúng vậy, Thẩm Kha gấp cuốn sổ bên cạnh lại, cô không biết rõ về Cố Phóng Vi nên dè dặt nói. Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc thi với kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Trên thực tế, là không đủ thời gian, chuyện này, giải thưởng cũng là mấy thứ kia, mọi người còn muốn làm chơi cho qua, cậu nghĩ sao? Hoàng Phi Kiện nghiêng người xoa xoa tay. Tớ cảm thấy cái này có thể hay lắm, xem tư lệnh Tiểu Lộc nói cái gì. Cô Phóng Vi không khỏi bật cười. Cậu gọi em ấy là tư lệnh Tiểu Lộc, vậy các cậu còn có phó tư lệnh cùng sư đoàn trưởng sao? Hắn không thường xuyên đến bộ tư lệnh. Nên hắn tự nhiên không biết tâm hồn trẻ trâu kỳ lạ của những thiếu niên này. Cái đó thì không có, hiện tại chúng ta có thể phong thêm. Hoàng Phi Kiện cũng phát hiện Lộc Hành Ngâm đang ngủ, hạ thấp giọng suy nghĩ. Ai sẽ là phó tư lệnh? Phó tư lệnh giao cho Thẩm sư huynh, anh ấy giúp chúng ta lớn nhất. Thẩm Kha nói, chúng ta chỉ là những người lính nhỏ, vẫn chưa tu luyện đến trình độ này. Này này, đừng quên, có Cố Thần ở đây. Hoàng Phi Kiện chỉ vào Cố Phóng Vi. Hai vị phó tư lệnh thì sao? Cổ Thần ít nhất cùng cấp bậc với Thẩm sư huynh, thì tháng lần trước đoán chúng nhiều để áp trục như vậy. Nhưng ở đâu ra hai phó chỉ huy? Không phải đều giống nhau sao? Khuôn mặt của Cố Phóng Vi có chút thối. Mặc dù hắn không thường xuyên đến, cũng không bày tỏ ý nhập bọn sau khi vượt qua kỳ thi tháng, nhưng cái tên họ Thẩm đó làm sao được làm phó tư lệnh của Lộc Hành Ngâm. Bên cạnh, họ bắt đầu tranh cãi về vấn đề nhàm chán. Quân hàm và chức vụ của Cố Phóng Vi. Chiếc xe lắc lư, thầy Hồ bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khi rẽ vào một khúc cua lớn, cả chiếc xe nghiêng sang một bên, người Lộc Hành Ngâm cũng nghiêng theo. Cánh tay đỡ đầu lập tức được thả ra, Cố Phóng Vi chưa kịp vươn tay đỡ lấy cậu, Lộc Hành Ngâm đã đập đầu vào kính xe một tiếng. Cộp, theo xu hướng xe nghiêng về phía sau, được hắn kéo vào lòng. Lộc Hành Ngâm bị cú va tỉnh giấc, thanh âm này thật sự nghe có chút đau, Cố Phóng Vi đặt tay lên trán, trầm giọng hỏi. Và đau không? Lộc Hành Ngâm mở mắt ra. Cố Phóng Vi vẫn ngồi bên cạnh cậu, trên người hắn có hương thơm của hoa hồng và bạch dương. Bị ôm như vậy, cậu ngoan ngoãn mềm mại dựa vào vai hắn, vươn tay duỗi eo lười, lại trượt xuống, sau đó ngước đôi mắt ngấn nước nhìn bọn họ. Giống như một con mèo vừa thức dậy vươn móng vuốt, móng thịt hồng hào mềm mại không có chút uy hiếp nào. Câu đầu tiên Lộc Hành Ngâm nói là, anh ấy là tư lệnh phu nhân. Cố Phóng Vi sửng sốt, người bên cạnh cười to. Có lý, hai người các cậu có mùi gay gay, còn thông báo phê bình toàn khối nữa mà, cười chết mất, vậy thế đi. Lộc Hành Ngâm ngay sau đó quay người sang bên, lục lọi cuốn vở trong chiếc cặp sách mà cậu đang cầm, lấy một cây bút, trong lúc xe sóc này viết đứt quãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thi nghiêm túc hay không, thì mọi người tới bình chọn nào. Cậu không nhìn, trong mắt hắn mang theo ý cười danh mãnh, một loại kiêu hãnh và nuông chiều dịu dàng. Sau lần trước quay vào ký túc xá của mình, Cố Phóng Vi hiểu. Em trai, và, bạn trai, ngày càng rõ ràng giới hạn. Trước đây, hắn không nghĩ Lộc Hành Ngâm có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn chỉ nghĩ từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử động nhỏ của Lộc Hành Ngâm luôn ở trong tim hắn. Với thân phận là, bạn trai, Cố Phóng Vi có chút đỏ mặt, hắn cố ý nghiêng người, ôm Lộc Hành Ngâm vào lòng, thấp giọng nói. Vậy tư lệnh phu nhân, với phó tư lệnh, ai lớn hơn? Lộc Hành Ngâm ngước đôi mắt đen láy lên, cậu nhẹ nhàng nói. Phu nhân lớn, phu nhân rất lớn, Cố Phóng Vi tự hồ từ sáng sớm đã sớm đoán được phản ứng của cậu, sau đó thì thào bên tai cậu, nhẹ nhàng mà mơ hồ thanh âm. Tiểu Lộc tư lệnh sau này sẽ biết. Lúc này, đôi tai của Lắc Sinh Linh chuyển sang màu đỏ. Từ gương mặt đến chóp tai, toàn thân trở nên kém bình tĩnh hơn. Đầu bút cào nhẹ trên mặt giấy, lẽ ra là kiểm phiếu mà gãy mấy lần. Tâm thần không yên. Cậu ngại ngùng, nhưng Cố Phóng Vi đột nhiên cười ha hả, giống như hắn vẫn làm trong phòng hiệu trưởng, hắn đưa tay xoa mái tóc đen mượt của mình. Chiếc bàn thấp lè tè, sập sệ nồng nặc mùi bụi, chiếc máy tính bật lên lâu như vô tận, những người tổ chức sự kiện trong bộ đồng phục giảng viên, nhân viên mệt mỏi chạy quanh. A23 tổ máy tính xảy ra vấn đề, A24 cũng như vậy, A24 ngay cả con chuột cũng không di chuyển được. Có phải là đội đại biểu của trường trung học số 7 Thanh Mặc không? Vào trong đi, ở chỗ. Thẩm Kha lấy khăn giấy ướt lau bàn ghế, lau sạch lớp bụi dày trên đó, lắc đầu nói. Bẩn quá, mọi người lau đi. Đây là nơi nào? Hoàng Phi Kiện gào thét. Mà Cố Phóng Vi cũng cau mày, nhìn. Văn phòng, nhỏ ồn ào này, ánh đèn lập lòe trên đầu khiến người ta hoa mắt. Hắn có một mức độ sạch sẽ nhất định. Lộc Hành Ngâm hỏi Thẩm Kha mượn khăn giấy ướt, định cúi người lau bàn. Nhưng Cố Phóng Vi đã đưa tay giữ nó xuống, chộp lấy lau mạnh một lần. Sau khi lau bên trong và bên ngoài, Cố Phóng Vi đặt cặp sách xuống nói. Ngồi đi, Lộc Hành Ngâm ngồi xuống. Nhìn xung quanh, gần như toàn là học sinh phàn nàn về môi trường và cơ sở vật chất ở đây. Không lâu sau, một nhóm người khác từ cửa bước vào, người hướng dẫn đi theo dẫn đường. Trường Trung học Ưng Tài bên, bàn làm việc A52, cách không xa Thanh Mặc. Anh Phóng Vi. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, cô gái ngọt ngào mặc đồng phục học sinh màu đỏ sẫm buộc tóc đuôi ngựa dừng lại, kinh ngạc nhìn qua, sau đó chuyển thành vui mừng. Hoắc Tư Đốc, em gái trên danh nghĩa của Lộc Hành Ngâm. Phía sau cô, Hoắc Tư Liệt cũng cõng cặp sách đi tới, nhìn thấy cô phóng vi, nhưng không có dừng lại ở cô phóng vi như Hoắc Tư Đốc, ánh mắt nhìn về phía Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, cũng nâng mắt nhìn sang. Ồ, hai đứa cũng tới đây à? Cố phóng vi tùy ý chào đón, lơ đãng vẫy tay. Hoắc Tư Đốc lập tức đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, cùng hắn nói chuyện phiếm, cố phóng vi cũng không nói lời nào đáp lại. Chỉ không ngờ Hoắc Tư Liệt đi tới nói với Lộc Hành Ngâm. Hi, Lộc Hành Ngâm không nói. Cậu cũng tới, ba mẹ muốn cậu tới sao? Hoắc Tư Liệt chần chờ một chút, nghi ngờ hỏi. Cách Chương.